Chương 34, ác miệng An Lị thượng tuyến mín nạ toàn thân áo đen, nàng sờ lấy trên thân bó sát người y phục dạ hành, vải áo mềm mại đến nhường trong lòng bàn tay nàng đều không muốn rời đi. Hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, nàng tại cây cối, trên mặt đất, cành lá ở giữa tìm kiếm lấy thú nhân đi lại qua vết tích, có thể cánh rừng cây này có chu tờ lớn đâu nàng đã trong rừng rậm tìm tòi một ngày, đều không tìm được đám kia thú nhân. Sắc trời đã tối xuống tới, nàng phải chạy về tòa thành đi. Xem ra hôm nay không có gì thu hoạch, phải trở về, đã đáp ứng thiếu gia, đêm nay phải trở về. Đêm nay không biết mai gì nấu cái gì cháo mịn nạ liếm liếm khô cằn bờ môi, nhìn trời bên cạnh trời chiều một điểm cuối cùng ai nhờ xa nở dê cho y lo y, di chuyển nhẹ nhàng bước chân mèo, xuyên thẳng qua tại tươi tốt trong rừng tây. Nàng muốn đuổi tại bữa tối trước trở lại tòa thành. Mà khoảng cách mìn nà mười mấy ngoài ngàn mét địa phương, phủ tử ngay tại cảnh giác tiến lên, lúc này hắn đã trừ đi ngụy trang, đi trước ở giữa còn đem chính mình đi qua vết tích hơi xử lý. Đây là mìn nà nhị tỷ dạy cho hắn, đặc biệt là càng đến gần doanh địa, thì càng phải cẩn thận cảnh giác, không thể bị nhân tộc cùng đôi. Muốn tới nữa nha, mọi người có lúa mì ăn. Phủ tử sờ lên trong ngực một cân lúa mì, nghĩ đến Lan Nhi, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Nếu như nhân tộc cũng giống như Lan Nhi như thế liền tốt, đáng ngưỡng mộ tộc chính là quý tộc, cái kia Lưu Phong lại dám bắt lấy Mìn Nạ nhị tỷ. Được nhanh đi về, Mìn Nạ nhị tỷ vẫn chờ đi cứu đâu. Phủ tử tiến lên tốc độ lại tăng nhanh, hai mắt quét mắt u ám rừng cây, nếu không phải hắn đi qua một lần, thiếu chút nữa tìm không thấy doanh địa. Cuối cùng, hắn về tới doanh địa, một cái sơn động, cổng có mấy cái cường tráng tốt ta, cao gầy gầy thú nhân ở thủ vệ, khi nhìn đến phủ tử trở về, đều hết sức cao hứng. Phủ tử, mau vào đi thôi, đại tỷ ngay tại phát cáo ngươi không về nữa, nàng liền phải đem chúng ta mang chết. Đúng a, may mắn ngươi trở về, thêm một người chia sẻ một chút. Phủ tử đi lại bước chân cứng đờ, nghĩ đến An Lị đại tỷ ác miệng, hắn liền có chút muốn quỳ xúc động. Ta tiến vào. Phủ tử hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong sơn động, còn chưa đi mấy bước, liền nghe đến thanh thúy giọng nữ. Ngươi trưởng thành cái này heo dạng, có người thích ngươi, ngươi liền công khai cười to đi, thế mà còn ghét bỏ người ta không đủ mập, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó kia 300 cân ngươi sao? An Lị nghi ngờ sắt không thành thép hô. Ê đại tỷ, ta là chư tộc thú nhân, vốn là giống như cuối cùng, không dám nói nhiều. Ngươi cười cái gì, cành cây khô bóng ma là có thể đem ngươi dọa đến kêu cha gọi mẹ, ngươi vẫn là hùng tộc thú nhân sao? Nhát gan đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hô phủ tử hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, sau đó nhìn thấy hắn mấy cái chơi đến bạn rất thân, chính lúc chính ngô y sô mở, bị cái kia 1m5. Lại nhỏ nhắn xinh xắn đại tỷ giáo dục. Dạng này tương phản, phụ tử đã nhìn qua rất nhiều lần, nho nhỏ bộ dáng, nhường mọi người phát ra từ nội tâm tôn trọng. Khu khu khu đại tỷ, ta trở về. Phụ tử thận trọng gọi hàng, hắn biết chính mình hôm nay hơi trễ trở về, mới đưa đến chính mình mấy người bằng hữu gặp nạn. Yên tĩnh, mấy đôi cười trên nỗi đau của người khác nhãn thần đang nhìn phụ tử. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. An Lị có chu tờ hư nhược thanh âm vang lên, nhưng ngữ khí nhiều một tia bông lỏng. Tự cầu phúc. Đầu kia chư tộc thú nhân quay phủ tử bả vai, nhỏ giọng nò y muốn hay không máy trợ thính, đây là đầu kia hùng tộc thú nhân. Phủ tử xà động khoe miệng, tức giận trừng mắt mấy người liếc mắt, bé ngoan đồng dạng ngồi xổm ở An Lị trước mặt. Trở về. An Lị có chút điểm thở. Muốn xen vào lấy bọn này sao động thú nhân, không ha ho mắng lên là không được. Dần ra, nàng lại trở nên có chu tờ ác miệng, ta còn tưởng rằng ngươi lại rơi vào hố phân châu đi đâu. Ê đại tỷ, có thể hay không đừng xách cái này, phụ tử xạ mặt lại no y làm sao nói thật cũng không được nhớ năm đó. Ngươi 12 tuổi lúc chính là mình nạ, đem ngươi theo hố phân châu bên trong, phụ tử khỏe miệng giật giật. Hắn cái này đen tối lịch sử, cũng không thể để người khác nghe đi. An Lị trừng hai mắt, tức giận nói, đều để ngươi buổi chiều trở về, đêm hôm khuya khoát tiến rừng cây, ngươi là không muốn sống nữa. Phủ tử cúi đầu, hắn không dám nói tiếp, phải đợi An Lị đại tỷ ra xong một hơi này, hắn mới thật sự là an toàn. Hắn biết, đây là An Lị đại tỷ quan tâm bọn hắn phương thức, chỉ là lời hữu ích nói ra miệng, liền biến thành ác miệng. Hồ An Lị có chu tờ suy yếu, hôm nay nàng lại là bận rộn một ngày, những cái kia thú nhân nàng được trấn an, không phải liền lại sẽ tới chỗ tán loạn, như thế cách cái chết liền không xa. Phải biết nơi này cách nhân tộc thành thị cũng không quá xa, nàng không thể không cẩn thận, trước đó liền bại lộ qua một lần, nếu không phải kịp thời rời đi, hiện tại các nàng có lẽ đã cất vào lồng gỗ bên trong. Đại tỷ, ta chỗ này có lúa mì, ta để cho người ta đi nấu một điểm cho ngươi ăn. Phủ tử nói xong không đợi An Lị đáp lời, liền ôm lúa mì đi ra ngoài. Các loại phủ tử lần nữa bưng cháo lúa mì lúc đi vào, liền thấy An Lị ghé vào da thú bên trên, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn biết đại tỷ là đói, nàng đem đại bộ phận đồ ăn đều nhường cho đám kia đại vị vương, tăng thêm lại muốn xen vào ly thú nhân, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Phủ tử muốn giúp đỡ, đáng tiếc đầu óc không quá đi, đại tỷ là toàn bộ trong đội ngũ thông minh nhất, cũng là nàng cùng nhị tỷ mới khiến cho bọn hắn sống đến bây giờ. Đại tỷ, bắt đầu uống cháo lúa mì. Phủ tử nhẹ giọng kêu gọi. Thương quá. An Lị phí sức mở mắt ra, nhìn qua trước mặt cháo lúa mì, không tự chủ được liếm liếm khỏe miệng, nàng đã nhanh 10 ngày không uống qua lúa mì, quả dại, dễ cỏ mau ăn đến nàng nôn. Mọi người có ăn sao? An Lị không có đi động cháo lúa mì, hỏi trước, ngươi ăn hay chưa cái này lúa mì từ đâu tới? Phủ tử vội vàng đem cháo lúa mì nhét vào An Lị trong tay, vô ngực nói, tất cả mọi người phân đến một chút cháo lúa mì, đại tỷ ngươi ăn trước, chúng ta một chút có tin tức tốt nói cho ngươi.